Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, uy địch. Lâm Lôi đám ba người chưa từng xuất hiện ở cửa thành. Cái này làm cho tám gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo toi công bận rộn một hồi. Cũng làm cho cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng tám vị trưởng lão không vui một hồi. Mật Nhĩ Thành, Tháp La Sa bọn người ở lại trong phủ đệ. Tháp La Sa, sợ là chúng ta còn muốn tại ngươi cái này nhiều quấy dày một đoạn thời gian. Lâm Lôi trên mặt tràn đầy nụ cười, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Địch Lỵ Á một chút. Vốn là chính mình cũng chuẩn bị trở về gia tộc, thế nhưng là đêm qua, cái này Địch Lỵ Á dĩ nhiên là cùng mình nói, nàng, có, tại Thiên Tế Sơn Mạch lâu như vậy đều không có mang thai. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên là mang thai. Lâm Lôi biết rõ tin tức này, vui vẻ muốn mạng, Địch Lỵ Á tất nhiên mang thai. Lâm Lôi liền thong thả quay về Thiên Tế Sơn Mạch, dù sao luận hoàn cảnh, cái này Mật Nhĩ Thành muốn so Thiên Tế Sơn Mạch tốt hơn rất nhiều. Hiện tại để cho Địch Lỵ Á tại tĩnh dưỡng, chờ sinh hạ hài tử sau, lại trở về không muộn. Ha ha, các người phải ở bao lâu liền ở bao lâu? Tháp La Sa lại là nghi ngờ nói, Lâm Lôi, ngươi hôm qua không còn nói, sáng sớm hôm nay liền muốn xuất phát sao? Thế nào đột nhiên lại cải biến quyết định? Tháp La Sa bên cạnh Hy Tắc cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lỵ Á nàng mang thai, Lâm Lôi vui vẻ nói. Bên cạnh Địch Lỵ Á cũng không khỏi đỏ mặt. Tháp La Sa, Hy Tắc hai người lập tức vừa trừng mắt, chợt đều phá lên cười. Ha ha, đây chính là đại hỷ sự, cần phải hào hào ăn mừng. Tháp La Sa liền nói, Địch Lỵ Á mang thai sự tình, làm cho trong phủ đệ một đám người vui vẻ vạn phần. Phổ Tư La khi đi tới đợi, kinh dị phát hiện Lâm Lôi không đi. Cái này hỏi một chút, mới biết được Địch Lỵ Á mang thai sự tình. Hắn cũng vì Lâm Lôi cảm thấy vui vẻ. Toàn bộ trong phủ đệ một mảnh vui mừng. Địch Lỵ Á mang thai. Lâm Lôi nhưng là mỗi ngày bồi tiếp Địch Lỵ Á. Nhìn xem Địch Lỵ Á bụng từng ngày biến lớn, tâm tình cũng là càng thêm kích động. Lâm Lôi trong lúc lỗ tai dựa vào Địch Lỵ Á bụng, đi nghe một chút thanh âm, thậm chí tới gần tại Địch Lỵ Á bên người, Lâm Lôi đều cảm ứng được cái kia vị xuất thế tiểu sinh mệnh huyết mạch. Cùng mình huyết mạch có một tia cộng minh. Đại nhân, chúng ta người tại Mật Nhĩ Thành bên trong phát hiện Lâm Lôi bằng hữu, bối bối. Chúng ta cũng lặng lẽ theo dõi, cuối cùng phát hiện bối bối chỗ ở. Huy đệ chúng ta môn, nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng phát hiện, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng ở tại nơi này trong phủ đệ. Mật Nhĩ Thành nói lớn, cũng có hơn 1000 dặm phương viên, có thể đối thần cấp cường giả mà nói. Đặc biệt là tám gia tộc lớn nhất lượng lớn nhân viên tình báo. Trường kỳ tại cái này Mật Nhĩ Thành bên trong, đặc biệt bối bối thường xuyên đi ra ngoài, nhân viên tình báo môn phải phát hiện bối bối không phải việc khó. Một khi phát hiện bối bối, lấy tám gia tộc lớn nhất thủ đoạn, tìm tới Lâm Lôi, Địch Lỵ Á liền không khó, rất tốt, tìm tới bọn hắn chỗ ở liền dễ dàng. Hiện tại, phải được thường thay người nhìn chằm chằm cái kia. Nhớ kỹ, không thể để cho Lâm Lôi bọn hắn phát hiện. Phàm là Lâm Lôi đi ra ngoài, liền lập tức báo cáo. Vâng, đại nhân, bất quá đại nhân, nếu như cái kia Lâm Lôi bọn hắn an tâm ở tại nơi này Mật Nhĩ Thành, một mực không đi ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vậy, chấm ngoặc kép, thành nội cấm chỉ xuất thủ. Chính là tám gia tộc lớn nhất cũng không dám trái với quy củ này. Trước nhìn xem đi, ta cũng không tin cái này Lâm Lôi lại một mực ở tại Mật Nhĩ Thành. Còn Lâm Lôi thật một mực tại cái này không rời đi. Thật là làm thế nào? Hẳn là các tộc trưởng quyết định, tám gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo đã tập trung vào cái này. Bất quá tại bọn hắn vụng trộm chú ý xuống, Lâm Lôi lại là vui vẻ bồi tiếp thê tử mình, một chút không hề rời đi ý tứ. Lâm Lôi ngồi ở bên ngoài, cầm chén rượu, cả người lại có chút thần không tại chỗ này, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về cái kia trong phòng nhìn lại. Bởi vì Địch Lỵ Á ngay tại trong phòng, mà lại giờ phút này Địch Lỵ Á đã đến sinh nở thời điểm. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi hít sâu. Chính là cùng thất tinh đám ác ma chém giết, cũng không có khẩn trương như vậy qua. Không biết sinh nam hài nữ hài, không biết hiện tại hài tử xong chưa, không biết Địch Lỵ Á nàng. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong đầu một thời gian hiển hiện ngàn vạn suy nghĩ. Loạn vô cùng, cầm chén rượu tay cũng không khỏi có chút hơi rung nhẹ. Lão đại, ngươi không phải có kinh nghiệm sao? Còn như thế khẩn trương. Bối bối ở một bên cười trêu nói. Lâm Lôi không khỏi nhìn hắn một cái, khó được cố nặn ra vẻ tươi cười. Bối bối, chờ ngươi ngày nào muốn làm phụ thân thời điểm, liền biết, mỗi một lần chờ đợi, cái này khẩn trương trình độ, không thể so với cùng cường giả tuyệt thế chiến đấu một hồi yếu. Chờ ở bên ngoài, Lâm Lôi cảm thấy mình tâm một mực treo lấy, ở bên cạnh còn có áo bố Lai Ân, Đế Lâm, Tháp La Sa đám người, ngay cả Phổ Tư La hôm nay cũng tới. Phổ Tư La bọn hắn còn lẫn nhau trò chuyện với nhau, diễu cợt lấy giờ phút này Lâm Lôi. Lâm Lôi lại không thời gian nói chuyện cùng bọn họ. Hắn tâm nghĩ, đều trong phòng, qua, vang vọng hài nhi khóc nỉ non âm thanh, phá vỡ toàn bộ phủ đệ yên lặng, cũng như một đạo ánh nắng trong nháy mắt chiếu sáng Lâm Lôi não hài, để cho Lâm Lôi trong đầu ngàn vạn suy nghĩ tất cả đều tan rã. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ hài tử ra đời. Hô, Lâm Lôi thân hình du vọt tới cửa phòng miệng, mà giờ khắc này cái kia cửa phòng cũng mở ra. Đế Lâm thê tử, Tạp Mễ Na, cười đi ra nói. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi, Địch Lỵ Á sinh, là một đứa con trai. Lâm Lôi cũng không lo được nhi tử nữ nhi, trực tiếp tiến nhập buồng trong. Buồng trong bên trong, Địch Lỵ Á cái trán hơi hơi gặp mồ hôi, đang ngồi ở trên mép giường, ôm hài nhi, nhìn thấy Lâm Lôi tiến đến liền ngay cả đứng lên, đi tới, Lâm Lôi, ngươi xem, hắn rất yên tĩnh đâu, mới vừa rồi còn đang khóc lóc, hiện tại liền không lộn xộn. Lâm Lôi nhưng là nhìn kỹ Địch Lỵ Á trong ngực hài nhi, cái kia nhăn nhăn mặt ra, tiểu thân thể cái đầu nhỏ, liền cùng Thái Lạc, toa toa năm đó xuất sinh không sai biệt lắm. Ta ôm một cái, Lâm Lôi nhịp tim giờ phút này nhanh vô cùng, lợi hại hơn nữa cường giả. Tại thân là người cha, lần thứ nhất ôm con trai mình đều sẽ cảm thấy kích động, thấp thỏm, khẩn trương, đem hài nhi ôm vào trong ngực, cảm thụ được con trai mình cái kia rất nhỏ trọng lượng. Mặc dù hài nhi rất nhẹ, đặc biệt đối thực lực cường đại Lâm Lôi mà nói, điểm ấy trọng lượng không tính là gì. Thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm thấy, cái này nhẹ nhàng thể trọng, lại tựa như đặt ở chính mình trong lòng. Nhi tử ta, Lâm Lôi trong lòng nhịn không được đang kêu. Đây là nhi tử ta. Ôm nhi tử, Lâm Lôi liền có một loại huyết mạch truyền thừa, sinh mệnh kéo dài cảm giác. Lâm Lôi, hài tử kêu cái gì? Định ra tới rồi sao? Địch Lỵ Á nói ra. Gọi Uy Địch A. Lâm Lôi cưng chiều nhìn xem trong ngực nhi tử. Uy Địch, gọi phụ thân. Lâm Lôi nói xong, còn nhẹ chạm nhẹ sờ con trai mình cái kia cái mũi nhỏ. Da kia kiều nộn vô cùng, khả năng bị Lâm Lôi sờ đau. Vừa mới không khóc Uy Địch, vừa lớn tiếng khóc nỉ non. Địch Lỵ Á liên thân tay tiếp nhận, lúc này mới xuất sinh, ngươi liền gọi hắn gọi ngươi phụ thân. Hài tử đều khóc, nhanh, cho ta ôm, không có việc gì, ta Lâm Lôi nhi tử, không có như vậy nuông chiều. Lâm Lôi nói xong, để cho ta nhiều ôm trong chốc lát. Ôm nhi tử, Uy Địch, Lâm Lôi tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Cho dù là trong tay cầm một thanh chủ thần khí, cũng không đuổi kịp ôm nhi tử để cho mình kích động. Vui vẻ, gặp Lâm Lôi như thế luyến tiếc buông xuống. Địch Lỵ Á không khỏi cười. Lâm Lôi nhưng là cúi đầu nhìn con mình. Chăm xem không chán. Ô ô, chấm ngoặc kép, tiểu uy địch khóc trong chốc lát liền không khóc. Lại dùng đen lúng liếng thuần khiết không chứa một tia tạp chất mắt to nhìn xem Lâm Lôi. Nhìn xem cái này một cái hắn sau khi sinh nhìn thấy nam nhân đầu tiên. Hắn còn không biết, đây chính là hắn phụ thân. Hắn là Lâm Lôi nhi tử. Chú định cả đời này sẽ không bình thường. Lâm Lôi, tại sao vẫn chưa ra? Hy Tắc thanh âm vang lên. Lão đại, mau đưa con của ngươi ôm ra a, ta cái này thúc thúc còn muốn ôm một cái đâu. Bối bối cũng la lớn. Lúc này, trong phòng Địch Lỵ Á, Lâm Lôi mới thức tỉnh tới, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, ôm nhi tử đi ra phía ngoài, mới vừa đến bên ngoài, bối bối, Khắc Lai áo bọn hắn liền xông lên, cho ta ôm một cái. Bối bối hoan hô, nhi tử ra đời. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đùa lấy nhi tử, kỳ nhạc vô cùng, không có chút nào sốt ruột quay về Thiên Tế Sơn Mạch. Bọn hắn không nóng nảy, thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo môn. Đặc biệt là cái kia tám vị trưởng lão cũng chờ cuống lên. Ai cũng không biết, Lâm Lôi bọn hắn tiếp tục như vậy, khi nào mới trở về. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không thể đến thúc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Lôi hưởng thụ lấy phụ tử sung sướng. Đại nhân, các huynh đệ là không ngừng thay thế, thường xuyên nhìn chằm chằm. Thế nhưng là, đều một năm, cái này lúc nào là cái đầu a? Tám gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo, mặc kệ ngày hôm đó ở giữa hay là ban đêm, cũng không dám có một chút thư giãn. Hiện tại cái kia Lâm Lôi thường xuyên ôm một đứa bé. Khó nói chúng ta phải chờ tới hài nhi trưởng thành. Dạng này nhìn chằm chằm, xác thực mệt mỏi, đặc biệt còn không biết lúc nào là phần cuối. Đừng nóng vội, ta đã hồi bẩm các tộc trưởng, tám vị tộc trưởng mệnh lệnh chính là một chữ chờ. Tóm lại chúng ta không thể gây nên Lâm Lôi chú ý. Hắn không có khả năng một mực ở tại Mật Nhĩ Thành. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ ra ngoài. Vâng, đại nhân. Nhân viên tình báo môn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mật Nhĩ Thành trên đường phố, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đang sóng vai đi lại. Nhi tử, uy địch, đang để cho Tạp Mễ Na chiếu cố. Hôm nay ra, cũng là vì mua rất nhiều đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Uy địch còn nhỏ, chờ dài thân thể là cần ăn rất nhiều thứ. Chúng ta qua đoạn thời gian trở về. Thiên Tế Sơn Mạch bên trong nhưng không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Lâm Lôi cười nói, lần này mua cũng đủ rồi. Đương nhiên đầy đủ, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Hao tốn chúng ta dòng dã mấy ngàn vạn mặc thạch. Đầy đủ uy địch ăn vài chục năm. Địch Lỵ Á cười nói, cùng toa toa, thái lạc so, uy địch về sau ăn đồ ăn tốt hơn nhiều lắm. Uy địch hiện tại còn không biết hắn có ca ca tỷ tỷ đâu. Chờ hắn lớn lên, hiểu chuyện, lại nói cho hắn biết. Lâm Lôi cảm thấy bên người có nhi tử, vô luận làm việc, còn là tu luyện, cả người đều tràn đầy nhiệt tình. Ngay tại Lâm Lôi, Địch Lỵ Á thần thức truyền âm trò chuyện, trở về trên đường, chợt phát hiện một người, hả? Lâm Lôi kinh dị nhìn phía xa bóng người. Chỉ cần là Thanh Long nhất tộc thành viên, đều có gia tộc huy chương, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Lâm Lôi chính là như thế, cảm ứng được phía trước một người. Tại Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi đã đụng phải mấy cái Thanh Long nhất tộc tộc nhân. Thế nhưng là Lâm Lôi lần này lại là đụng phải người quen. Lâm Lôi trưởng lão, đối phương cũng phát hiện Lâm Lôi. Ngay cả thần thức truyền âm, Đặc Duy Lạp trưởng lão, Lâm Lôi cũng liền thần thức truyền âm, Lâm Lôi cùng Đặc Duy Lạp giờ phút này đều là biến ảo bộ dáng. Lại là cùng lần trước tách rời thời điểm, biến ảo bộ dáng đồng dạng. Tự nhiên, hai người đều có thể tùy tiện nhận ra đối phương. Đặc Duy Lạp cười đi tới, thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi trưởng lão, lần trước ngươi thế nhưng là không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về a. Chuyện gì xảy ra a? Thực sự thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới, tại Mật Nhĩ Thành một tháng này, thê tử của ta vậy mà liền mang thai. Lâm Lôi cười truyền âm nói, lúc ấy ta liền quyết định, chờ hài tử sinh ra tới, lại trở về không muộn. A, chúc mừng, chúc mừng. Đặc Duy Lạp trưởng lão ngay lập tức truyền âm nói, Lâm Lôi cũng đầy mặt nụ cười. Đúng rồi, Đặc Duy Lạp trưởng lão, ngươi lần này cũng là hộ tống Kim Trúc sinh mệnh. Lâm Lôi dò hỏi, trong tộc nửa năm một nhóm thứ, lúc này mới một năm rưỡi thời gian, tại sao lại đến phiên ngươi? Không có cách, cái này 500 năm, tổn thất trưởng lão thực sự quá nhiều. Hiện tại trong tộc trưởng lão quá ít, đại đa số đều tiến nhập huyết chiến cốc. Đặc Duy Lạp bất đắc dĩ nói, cho nên, hộ tống trong tộc Kim Trúc sinh mệnh, cũng liền mấy cái trưởng lão thay phiên lấy đưa. Lâm Lôi giật mình, cái này 500 năm trước gia tộc tổn thất tầng Lâm Lôi rõ ràng. Còn như đến cùng tổn thất dài bao nhiêu lão, Lâm Lôi không có kỹ càng hỏi qua. Thế nhưng là, ngay từ đầu 200 năm liền tổn thất 5 vị, đoán chừng 500 năm xuống tới, tổn thất trưởng lão phải qua 10 vị. Đặc Duy Lạp, các ngươi cái gì xuất phát trở về? Chúng ta đúng lúc chuẩn bị đi trở về. Một đạo đi thôi, Lâm Lôi cười nói, a, chúng ta ngày sau liền xuất phát. Đặc Duy Lạp cũng thật cao hứng, Lâm Lôi trưởng lão người cùng chúng ta một đường xuất phát. Ngươi liên thủ với ta, cái này nhưng an toàn nhiều. Tốt, vậy ngày mốt sáng sớm gặp. Lâm Lôi nói ra, nhất định, bất quá đến lúc đó, ngươi cũng đừng lại không tới. Đặc Duy Lạp cười nói, lần này cũng không trở về. Lâm Lôi cười nói, đợi đến ngày sau sáng sớm, cửa phủ đệ, Địch Lị Á ôm Tiểu Uy Địch cùng Lâm Lôi, bối bối hai người. Cùng nhau cùng tháp La Sa bọn hắn cáo biệt. Tháp La Sa, các ngươi cũng đừng đưa. Lâm Lôi cười nói, về sau cần phải thường tới. Ta rất là ưa thích cái này Tiểu Uy Địch đâu. Tháp La Sa cười nói. Bối bối cười ha ha nói. Đợi chút nữa thứ lại đến. Uy Địch đều đã lớn rồi. Cùng các bằng hữu cáo biệt. Lâm Lôi, Địch Lị Á, bối bối mang theo Tiểu Uy Địch. Liền trực tiếp hướng cửa thành đi, mà một màn này tràng cảnh, cũng là bị nơi xa cao lầu cửa sổ nơi bóng người nhìn thấy. Lâm Lôi bọn hắn tựa hồ muốn lên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.